Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nhân vật, béo lên về sau. Đối với lạc thận tâm lý giải càng sâu, tuy nói hình tượng vấn đề có thể xuyên thấu qua trang điểm, tạo hình đến giải quyết, nhưng vô luận thợ trang điểm thủ pháp có bao nhiêu tinh diệu, đem lưu nghiệp hóa đến cùng phân cảnh bên trong lạc thận hình tượng có bao nhiêu tương tự. Có thể chung quy loại thủ pháp này, là thay thế không được lưu nghiệp chân chính béo lên, bày biện ra vẻ già nua về sau cho tâm lý của mình ám chỉ. Hắn mập về sau, hình tượng cùng trước kia thật sự có cách biệt một trời. Dương Bác Tây gần nhất nhìn hắn ăn uống thả cửa, luôn luôn không ngừng lắc đầu, mỗi khi nhìn lưu nghiệp lúc, luôn luôn lộ ra phiền muộn vô cùng thần sắc, cùng bạo gầy răng sắt đồng dạng. Lưu nghiệp đoạn thời gian này cũng là không thể ra cửa gặp người. Truyền thông phỏng vấn, hoạt động thương nghiệp cũng không thể tiếp. Trọng yếu nhất chính là, mỗi khi soi gương lúc, sẽ mang đến cho mình nhất định áp lực tâm lý. Trên tâm lý, nhìn thấy mình cùng trước kia tưởng như hai người dáng vẻ, sẽ sinh ra không ít tâm tình tiêu cực. Cái này có trợ giúp nhân vật phát huy. Ta nghĩ sắt lúc ấy cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Mới gầy thân a, Lưu Nghiệp đem điểm đồ ăn xong, thực sự không ăn được, cuối cùng mới thả chiếc đũa. Giang Sắt lúc này ngược lại là may mắn mình là tại giảm béo. Nàng chỉ hơi ăn hai cái, đem chiếc đũa đẩy, một bên Hạ Siêu Quần giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Quay đầu liền cùng Giang Sắt nói. Dễ dàng tốt chụp phim không nghĩ chụp, không phải tự tìm đáng ăn, ngày thứ hai chính thức tiến vào quay chụp. Đoàn làm phim đạo cụ sư đã đem sớm chuẩn bị tốt đạo cụ bày ở studio. Trong thành đào được một bộ hài cốt tin tức rất nhanh truyền ra. Trương Ngọc Cần cũng chạy tới, nàng đứng tại phía ngoài đoàn người, có chút sợ hãi, mẫu thân bản có thể khiến nàng tay chân đều đang run rẩy. Bốn phía ác liệt hoàn cảnh, con ruồi ong ong bay lên, phần lớn người đều ở chung quanh nhìn xem, bốn phía đã bị cảnh sát kéo đường ranh giới, mấy cái pháp y tổ người ngay tại hiện trường thăm dò. Cảnh sát còn đang lấy chứng, nàng loáng thoáng ở giữa, nghe được có người đang nói, từ xương cốt phát dục xem ra, là đứa bé, bao khỏa mở ra về sau, phát ra trận trận mùi thối. Ghi chép tại trường quay ở phía xa điệu bộ, bày diễn nhóm dựa theo kịch bản nhắc nhở, làm ra nghe được mùi thối lúc nhỏ không thể chịu đựng thần sắc. Lùi ra một chút, lộ ra đứng phía sau đóng vai Trương Ngọc Cần Giang Sắt. Cô gái, 8-9 tuổi, tính xâm, những chữ này mà không ngừng truyền vào nàng trong lỗ tai. Nàng cảm thấy choáng đầu mắt mờ, người chung quanh tạo thành một bức tường. Dường như đưa nàng một mực vây lại, đè xuống không gian chung quanh nàng, không khí càng ngày càng mỏng manh, nàng một đôi mắt càng ngày càng đỏ, Giang Sắt đắm chìm trong Trương Ngọc Cần nhân vật này bên trong. Nàng lúc này đã loáng thoáng có chút dự cảm không tốt. Mẹ con liên tâm, chung quanh pháp y ghi chép đối với nàng tới nói là một loại to lớn tra tấn. Trong bao đồ vật bị từng chút lấy ra ngoài. Trừ bỏ bị tách rời đến thất linh bát lạc thi thể. Còn có một cái bị chặt mấy đao, lại bởi vì cứng rắn nguyên nhân, khó mà chém tan đầu lâu, bởi vì thời gian xa xưa quan hệ, lại thêm địa thế, hoàn cảnh ảnh hưởng, khí trời lại nóng, gia tốc thi thể hư thối trình độ, đã có chút nhận không lớn ra. Đạo cụ tổ lần này định đạo cụ là từ nước ngoài định chế. Rất thật đến làm người giận sôi trình độ. Trương Ngọc Cần liếc mắt liền thấy được đầu lâu kia bên trên còn sót lại tóc. Là kéo lên đến, phía trên hai cây dây buộc tóc, đã thấy không rõ lúc đầu nhan sắc, có thể nàng còn nhớ rõ. Đây là Châu Châu xảy ra chuyện trước một tháng đầy 9 tuổi sinh nhật lúc. Hai mẹ con tự mình dạo phố mua được, khi đó Châu Châu thông cảm mụ mụ kiếm tiền không dễ. Tại một đống giá cả lệch quý phát dây từng bên trong. Chọn lấy rẻ nhất, Trương Ngọc Cần nhìn thấy dây buộc tóc trong nháy mắt, tựa như là một con bị một mũi tên bắn trúng yết hầu con mồi. Thân tay thật chặt nắm chặt y phục cổ áo, theo bản năng nhô lên vai, thân thể không được run, có chút bi thống, không nhất định là điên cuồng hơn hô kêu ra tiếng mới có thể phát tiết. Kịch bản nguyên văn bên trong, đối với Trương Ngọc Cần một đoạn này miêu tả là, linh hồn của nàng dường như thoát ly nhục thể, bay cao cao, thở ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, nhìn nàng, xanh trắng đến như quỷ bình thường sắc mặt. Thân thể khống chế không nổi co rút, người chung quanh mặt từng cái ở trước mặt nàng huyễn hóa thành Trương Nha Vũ Trảo ác ma. Hướng nàng liều mạng đánh tới, ngăn cản lấy nàng đi hướng Châu Châu. Nàng có chút thương hại nhìn xem cái này nữ nhân rất đáng thương. Nàng giống như mắc bị điên, đả kích lớn đến nàng đã không để ý đến hết thảy chung quanh. Trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đống kia hư thối cốt nhục. Trách ai được, tung bay linh hồn cười lạnh, quái, nàng, chính mình, làm việc trọng yếu bao nhiêu đâu. Trọng yếu qua nữ nhi, Châu Châu xảy ra chuyện lúc, nàng so với ai khác đều sợ hãi, đường ác ma xuất hiện lúc, nàng nhất định giãy giụa lấy thét chói tai vang lên, thống khổ đang khóc, có thể khi đó, nàng, ở chỗ nào. Nàng bởi vì sinh hoạt bôn ba, một đoạn này khía cạnh viết ra Trương Ngọc Cần sinh hoạt sự bất đắc dĩ. Đồng thời cũng điểm ra Trương Ngọc Cần ở sâu trong nội tâm đối với mình phỉ nhổ cùng oán hận. Nàng là hận giết chết Châu Châu ác ma, nhưng đồng dạng, nàng đối với mình cũng là không cách nào tha thứ. Đương nàng nhìn thấy nữ nhi thi cốt thời điểm, nàng không có giống như người khác thất thố. Cũng không có sâu bị kích thích kêu to giống to, càng không có trốn tránh cử động, đó là bởi vì nàng muốn mình lao nhớ kỹ loại đau này. Đây là nàng đối với mình một cái tra tấn, viết đến nơi đây, Trương Ngọc Cần tính cách liền bị khắc sâu điểm ra tới. Nàng là một người bướng bỉnh mạnh đến gần như có chút cố chấp người. Nữ nhi xảy ra chuyện về sau, nàng không có tha thứ bất luận người nào dự định. Cái này bất luận kẻ nào, cũng bao quát chính nàng ở trong đó, nàng đối với mình cũng là không để lối thoát, không có chút nào mềm lòng bản thân tra tấn, cái này cũng làm nền ra hậu kỳ nàng trả thù cử động. Triệu Nhượng đang quay chụp tới đây thời điểm, do dự một chút, nhìn cách đó không xa Hạ Siêu Quần một chút, hướng chấp hành đạo diễn vẫy vẫy tay, Triệu Đạo, thật sự muốn như vậy sao? Đúng thế, Triệu Nhượng nhẹ gật đầu, Giang Sắt đã hoàn toàn chìm vào nhân vật tình cảm bên trong. Loại trạng thái này 10 phần khó được, có thể còn chưa đủ. Hắn cùng biên kịch, nguyên tác giả Dư Duy bên trong đều thương thảo qua, muốn tại kịch bản bên trong gia tăng một cái ngoài định mức phần diễn. Nhưng bởi vì sợ Giang Sắt không đáp ứng, cho nên lâm thời cũng không có cáo chi nàng, kịch bản bên trong cũng căn bản không có một đoạn này. Vài diễn cảnh sát hình sự các diễn viên còn đang bốn phía đào lấy. Tận lực đang tìm kiếm cái khác căn cứ chính xác vật. Chấp hành đạo diễn đang nghe Triệu Nhượng phân phó lúc, có chút không thể làm gì để mấy cái chiếc lồng ra. Lồng bên trong đặt vào một đống con chuột, chung quanh mấy công việc nhân viên mắt trong mang theo sợ hãi sắc. Triệu Nhượng lại hướng Giang Sắt phương hướng sử cái khóe mắt. Đoàn làm phim nhân viên công tác tại hắn ra hiệu dưới. Mở cái chiếc lồng, một chỉ con chuột vọt ra. Hắn khom người đem con chuột hướng Giang Sắt phương hướng đuổi. Bên ngoài sân Mạc An Kỳ thấy cảnh này suýt nữa nhọn kêu ra tiếng. Hạ Siêu Quần cũng nhíu mày. Thứ một chỉ con chuột không có như Triệu Nhượng suy nghĩ. Leo đến Giang Sắt phương hướng. Rất nhanh lẻn đến địa phương khác. Dọa đến không ít người vội vàng trốn tránh, rất nhanh cái này chỉ con chuột bị bắt được, Giang Sắt cũng phát hiện Triệu Nhượng ý đồ, nhưng là Triệu Nhượng cũng không có để cho người ta đình chỉ ý tứ. Ngược lại làm cho người bắt đầu thả cái thứ hai con chuột. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.